Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 279, hệ thống ngươi thô đến. Ngươi bán là bản sách giả. Một cái trưởng thành Phật môn kim cương hình tượng một lòng hướng nho đạo sĩ. Hứa Tiên vắt hết óc đều nghĩ mãi mà không rõ. Đối phương vẽ phong đến tột cùng là thế nào lệch ra thành dạng này. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này gọi là Yến Xích Hà tròm dâu dài. Mặc dù có hung thần ác sát ngoại hình, nhưng lại mọc lên một bộ thiện lương tâm. Chỉ ít, đối với đến đây đến thăm 5 người, hắn là cầm hoan nghênh thái độ. Lại nhân tình mời 5 người có thể tại Lan Nhược Tự ở lại. Đương nhiên, nếu như không cân nhắc cái này, Lan Nhược Tự vốn cũng không phải là nhà hắn điểm này lời nói. Không có phát sinh mâu thuẫn gì. Hứa Tiên mang theo 3 cái muội tử rất dễ dàng tiến vào Lan Nhược Tự. Thuận tiện còn thêm cái trước không biết mình danh tự tiểu hòa thượng. Vào ở Lan Nhược Tự ngày đầu tiên, hết thảy gió êm sóng lặng, cũng không có phát sinh bất luận cái gì quỷ dị. Liền phảng phất Lan Nhược Tự đằng sau không tồn tại cái kia có không kém yêu khí thủ yêu bình thường. Vào ở Lan Nhược Tự ngày hôm sau, y nguyên trời trong gió nhẹ thảo trường oanh phi. Cả ngày thời gian, không có bất kỳ người nào gặp đến bất cứ phiền phức gì. Đương nhiên, nếu như không có cái kia gọi là Yến Xích Hà ra hỏa lôi kéo Hứa Tiên thảo luận nho học, lôi kéo tiểu hòa thượng thảo luận Phật Pháp lời nói, hết thảy sẽ có vẻ càng thêm hoàn mỹ. Vào ở Lan Nhược Tự ngày thứ 3, khi Yến Xích Hà bởi vì cực kỳ không thức thời tại Hứa Tiên cùng Dương Thiền vùng ngoại ô đạp thanh, thời điểm xuất hiện, nhất định phải lôi kéo Hứa Tiên luận đạo mà bị Dương Thiền níu lấy cổ áo ném tới chân núi nửa canh. Giờ về sau, một lần nữa trở lại Lan Nhược Tự tròm dâu dài. Bên người nhiều xuất hiện một người. Ân, xác thực nói là một người thư sinh cách ăn mặc người. Nhìn thấy tròm dâu dài mang tới một người thư sinh trước tiên, Hứa Tiên phản ứng đầu tiên là rốt cục không cần bị tròm dâu dài quấn lấy thảo luận nho học được. Thứ hai phản ứng là đáng thương nho sinh. Thứ ba phản ứng là ngọa táo. Như thế nào là hắn? Đồng dạng, bị tròm dâu dài nắm lấy cổ áo mang theo bay trở về Lan Nhược Tự thư sinh. Tại vừa rơi xuống xem đến Lan Nhược Tự vậy mà có nhiều người như vậy về sau, phản ứng đầu tiên là làm tự giới thiệu. Đương nhiên, hắn cũng là làm như vậy. Tiểu sinh Ninh Thái Thần, gặp qua chư vị Hán Văn Huynh. Tự giới thiệu chỉ giới thiệu đến một cái tên. Khi ánh mắt rơi xuống Hứa Tiên trên mặt về sau, vô ý thức, Ninh Thái Thần có chút do dự gọi ra Hứa Tiên danh tự. Thải Thần, nhìn thấy thư sinh trước tiên, Hứa Tiên cũng không có nhận ra cái này mình đã có mấy năm chưa từng gặp mặt khi còn bé hảo hữu. Nhưng càng xem càng nhìn quen mắt, lại vừa nghe đến đối phương danh tự, Hứa Tiên lúc này nhận ra thân phận đối phương. Nhưng không phải liền là ở tại mình nhà cách vách Vương Đại Thúc nhà bảy cữu lão gia tiểu tôn tử Ninh Thái Thần sao? Khi còn bé, hàng năm mùa hè nhà mình sát vách hàng xóm Vương Đại Thúc bảy cữu lão gia nhà tiểu tôn tử tổng sẽ đến Vương Đại Thúc nhà ở một thời gian ngắn. Cùng tuổi bên trong chỉ có hai người bọn họ chơi tốt nhất. Một tới hai đi, số năm trôi qua cũng có được không cạn tình cảm. Chỉ là về sau nghe nói Vương Đại Thúc bảy cữu lão gia nhà tiểu tôn tử đọc sách phi thường có thiên phú, 11 tuổi đến đồng sinh. 13 tuổi chúng tú tài công danh. Bây giờ đã 17 tuổi Ninh Thái Thần. Hắn cũng không biết hiện tại là cử nhân vẫn là đã tiến sĩ cập đệ. Hơn hết có thể ở chỗ này gặp được khi còn bé bạn chơi. Mặc kệ đối phương là cử nhân vẫn là tiến sĩ, đối với Hứa Tiên mà nói, đều là một cái không tiểu kinh hỉ. Nhân sinh tứ đại vui. Hạn hán đã lâu gặp mưa lành, tha hương ngộ cố chi. Đêm động phòng hoa trúc, tên đề bảng vàng lúc, mặc dù hôm qua mới vừa mới mưa, thời tiết không có hạn hán đã lâu, hôm nay cũng không có trời mưa, kim bảng còn chưa đề danh. Động phòng hoa trúc Hứa Tiên vô ý thức nhìn Dương Thiền một chút ân. Còn cần cố gắng, nhưng có thể tha hương ngộ cố chi, tuyệt đối là một kiện giá trị phải cao hứng sự tình. Cho nên hai người thâm tình đối mặt, trong miệng hô hào đối phương danh tự. vượt qua đám người ra, hai tay chăm chú địa nắm ở cùng nhau. Hán Văn, đã lâu không gặp. Thải Thần, từ khi Vương Đại Thúc lần trước từ trên đầu tường ngã xuống té gãy chân về sau, đến nay đã hồi lâu không từng nghe qua ngươi tin tức. Ninh Thái Thần cười cười, ta vẫn là năm đó như cũ, ngược lại là ngươi, nhưng từng thi đậu công danh, sang năm thi hội có chắc chắn hay không? Nghe đến đó, Hứa Tiên đã biết Ninh Thái Thần tình hình gần đây, đã cân nhắc là sang năm thi hội, tự nhiên là chứng minh đối phương đã lấy được thi hội vào trận vé. Nói cách khác, đối phương đã tham gia thi hương, lại đã trúng nâng, nguyên lai Thải Thần ngươi đã trúng cử đi, còn chưa từng chúc mừng ngươi đây. Sang năm thi hội, không thể nói trước muốn cùng Thải Thần ngươi cùng đài cạnh tranh một phen. Cứ việc mình liền thi viện đều không qua đây, nhưng cũng không trở ngại Hứa Tiên đối với mình có thể liền qua thi viện, thi hương, thi hội tam quan, trực tiếp thi đình tiến sĩ cập đệ lòng tin. Chê cười, có hệ thống hơn nữa, mở ra nghịch thiên ngoại treo, còn thi không đỗ chỉ là một cái công danh lời nói. Hắn Hứa Tiên có thể đi phía sau núi tìm cái kia thụ yêu đại chiến 7 ngày 7 đêm, cầu một cái tinh tận người vong. Đến từ Ninh Thái Thần ngưu bức giá trị cộng 31. Nghe được Hứa Tiên lời nói, Ninh Thái Thần cũng là sững sờ. 2 năm trước còn từng nghe qua Hứa Tiên tin tức, khi đó Hứa Tiên liền thi huyện đều còn không có thông qua. Làm sao bây giờ nghe ý hắn, tựa hồ tại cái này trong thời gian 2 năm liền qua thi huyện, thi phủ, thi viện, thi hương, đồng dạng trúng cử, chờ lấy sang năm thi hội nữa nha. Bất quá, mặc dù chấn kinh, nhưng Ninh Thái Thần cũng không có hoài nghi Hứa Tiên có phải hay không đang khoác lác bước. Dù sao, thi hội hội thanh cả nước các nơi cử nhân đều tiến đến một khối. Đến lúc đó mọi người đều ở kinh thành một trận tham khảo. Đây là không giả được, coi như Hứa Tiên là thổi ngưu bức. Cái này ngưu bức đến lúc đó cũng là đâm một cái liền phá. Hắn không cho rằng đối phương có thổi cái này ngưu bức tất yếu, cho nên vào trước là chủ, liền cho rằng Hứa Tiên là đã thi trúng cử nhân, đối với có thể tham gia thi hội có 100% nắm chắc. Đối với một cái 2 năm trước còn liền thi huyện đều không qua học cặn bã, đột nhiên đứng ở cùng giống như mình độ cao chuyện này, Ninh Thái Thần tự nhiên là phi thường chấn kinh. Bên cạnh mấy người nhìn xem Hứa Tiên cùng Ninh Thái Thần ôn chuyện, vậy đều phi thường ngoài ý muốn. Ai đều không nghĩ tới tại cái này dã ngoại hoang vu Lan Nhược Tự bên trong, vậy mà phát sinh 2 cái mấy năm không thấy còn nhỏ hảo hữu trùng phùng trùng hợp. Đây là đến lớn bao nhiêu duyên điểm a? Ân, là duyên điểm cũng là nghiệt duyên. Nhìn xem Hứa Tiên cùng Ninh Thái Thần nắm cùng một chỗ tay, mấy người đứng xem trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra ý tưởng như vậy. Ngọa tào, tựa hồ là cảm ứng được bên người nào đó vị cô nương quỷ dị ánh mắt. Hứa Tiên cúi đầu xem xét mình vậy mà ngu xuẩn giống như còn cùng Ninh Thái Thần lôi kéo tay. Cái này giật mình kém chút trách mắng âm thanh tới. Vội vàng buông lỏng ra Ninh Thái Thần tay, lùi lại 2 bước kéo ra chút khoảng cách, chứng minh mình không phải cong. Cong không cong không quan trọng, chủ yếu là không thể tại nữ hài trước mặt biểu hiện không đủ thẳng a. Vạn nhất gây nên cái gì lầm hội đây chính là cả một đời đại sự. Thải Thần huynh, dùng cái gì ngươi hội xuất hiện tại cái này Lan Nhược Tự bên trong? Lui trở về Dương Thiền bên người, cùng Ninh Thái Thần kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn. Hứa Tiên lúc này mới nhớ tới muốn hỏi chính sự. Nghe vậy, Ninh Thái Thần sững sờ. Ta vừa mới không nói sao? Không có lời nói, liền lại nói một bản a. Hán Văn cũng biết, 4 năm trước đã thi trúng tú tài, hơn 2 năm trước càng là trúng cử nhân, tham gia một lần thi hội, kết quả thi rớt về sau, vì lần tiếp theo thi hội có thể gia tăng một chút chắc chắn. Cái này thời gian mấy năm ta một mực tại 4 phía du học, mấy ngày trước đi vào nơi đây, tao ngộ tặc nhân mất đi lộ phí. Ngày hôm trước tại trước khi huyện đòi cái tính tiền công việc. Kết quả hôm qua một trận mưa lớn dính ướt sổ sách. Không có sổ sách chủ quán không nhận nợ. Không có tiền bạc thu hoạch ở không được khách sạn. Bất đắc dĩ ta chỉ có thể hướng người hỏi thăm một chút. Biết cái này bên ngoài trấn có một ngọn núi. Trên núi có cái Lan Nhược Tự. Người có thể ở. Thế là liền đến nơi này. Nghe được Ninh Thái Thần lời nói. Hứa Tiên luôn cảm thấy lần giải thích này tựa hồ có chút quen thuộc. Giống như ở nơi nào thấy qua. Nhưng cẩn thận hồi ức. Lại không nhớ rõ lúc nào nghe ai nói qua. Cố gắng suy nghĩ một chút. Phát hiện chính mình cũng không có trải qua dạng này sự tình. Mình cũng không có nghe cái nào người bằng hữu nói qua việc này. Tu sĩ trực giác không hội gạt người. Đã mình có loại cảm giác này. Lại nghĩ không ra cảm giác này tới tại nơi nào. Hứa Tiên chỉ có thể thỉnh cầu bên ngoài sân trợ giúp. Hệ thống, cầu kia đoạn vì cái gì có loại không hiểu quen thuộc. Ta có phải hay không từng tại cái nào trải qua hoặc là gặp qua. Đối với Hứa Tiên nghi hoặc, Tô Lạc đều chẳng muốn trả lời. Trực tiếp ném cho hắn một bàn. Liêu trai, nhìn xem cái này vốn tên là Liêu trai, cuốn sách truyện. Hứa Tiên mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Lần trước tham gia cái kia cái gọi là thơ hội thời điểm. Nghe người khác thổi như bức. Đăng trang bức trước đó đoạn thời gian đó mình cảm giác đến phát chán. Liền từ hệ thống trong thương thành nhảy bản trí quái sách học đến xem. Liền là từ quyển sách kia bên trong thấy qua tương tự kiều đoạn. Chẳng qua là lúc đó mình nhìn cũng không chăm chú. Chỉ là thô sơ giản lược liếc mấy cái. Nhớ đến lúc ấy còn cảm thấy trong chuyện xưa nhân vật chính gọi Ninh Thái Thần. Cùng mình khi còn bé một người bạn danh tự như thế đâu. Hơn hết cái kia cho nên chuyện phát sinh địa phương cách hắn nhóm chỗ ở cũ tựa hồ có mấy ngàn bên. Trong xa, lại thêm hắn nhận biết Ninh Thái Thần gia cảnh có chút giàu có. Cũng không hội nghèo ở không dậy nổi khách sạn còn muốn đi núi hoang dã chùa tá túc. Cho nên hắn mới không có đi hoài nghi cả hai là cùng một người. Bây giờ nghĩ lại, Lan Nhược Tự, Thụ Yêu Mỗ Mỗ, tính tiền thư sinh Ninh Thái Thần, còn có chòm râu dài đạo trưởng Yến Xích Hà, lại thêm cái Nhiếp Tiểu Thiến lời nói, thoáng một cái chẳng phải đều gom góp sao? Nghĩ tới đây, Hứa Tiên lấy thần thức nghiêm túc nhìn một bên bản này xuất từ Liêu trai, cố sự. Khi thấy Ninh Thái Thần nguyên quán viết chết người thời điểm, hắn còn tối than mình trước đó sơ sẩy. Khi xem hết toàn bộ cố sự thời điểm, hắn cũng không nhịn được vì Ninh Thái Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến ở giữa tình yêu cố sự mà đậu đen. Rau muống, MMP, Ninh Thái Thần, luôn miệng nói cái gì bình sinh không hai sắc, kết quả trong nhà đều có chính thê, còn tới vẩy nhóm người ta tiểu nữ quỷ. Thành người cứu ra ngoài mang về nhà về sau còn không phải để cho người ta làm tiểu thiếp. Thật vất vả chịu chết chính thê. Tiểu tam chuyển chính thức không mấy năm. Kết quả Ninh Thái Thần đậu tiến sĩ làm quan. Không mấy năm liền lại cưới làm vợ kế vào cửa. Đây chính là ngươi bình sinh không hai sắc. Đây chính là ngươi oanh oanh liệt liệt. Xem hết cố sự này. Hứa Tiên cho ra một cái kết luận cái gọi là oanh oanh liệt liệt tình yêu cố sự. Trên thực tế đều là không có có kết quả gì tốt. Ngạch nghĩ tới đây, hắn vô ý thức mắt nhìn Dương Thiền, lại không hiểu ra sao cả có chút chột dạ nhìn thoáng qua Bạch Tố Trinh. Mình đều không minh bạch mình chột dạ cái gì. Hứa Tiên thu hồi ánh mắt, đối Ninh Thái Thần hỏi, Thải Thần, người đều đã thành thân. Ninh Thái Thần sững sờ, thành thân, không có a, ta 2 năm trước ra ngoài du học. Lúc ấy còn bất mãn 15 tuổi. Làm sao có thể thành thân? Hứa Tiên. Không. Không. Không kết hôn. Chẳng lẽ lại trên sách viết là giả? Hệ thống. Người thô đến. Người bán là bản sách giả. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.